Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, Agency. Tên rất hay, dĩ nhiên, lão Magneto chính mình qua được rất vui vẻ. Na là của hắn mình năng lực điều tiết cường, cùng ngoại nhân không quan hệ. Xã hội các giới cũng không vì hắn khai triển giúp đỡ công tác. Tương phản, chính phủ các nước còn chuẩn bị giết chết hắn đâu. Lão đầu một người không có con cái mà sinh hoạt tại vùng núi. Suy nghĩ một chút cũng phải thật không dễ dàng. Lorna đã từng muốn đi chiếu cố lão Magneto một đoạn thời gian. Cha ruột không có kết thúc nghĩa vụ của mình, nhưng liên hệ máu mủ tổng không phải là giả. Đáng tiếc Lorna chỉ ở lại 3 ngày liền không chống nổi. Vùng núi điều kiện thực sự quá gian khổ. Mấy năm nay mỗi ngày cùng đại cục trưởng toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Polaris tiểu tỷ tỷ đã chịu không nổi cái loại này nghèo khó sinh sống. Chưa chút tiền, vô dụng, lão Magneto không thiếu tiền. Làm Mutant Brotherhood lão đại đương nhiều năm như vậy, trong tay hắn có thể không có tiền. Cùng chắc giáo thụ loại này quê mùa hào so sánh với nhất định là nghèo. Nhưng so với người bình thường vậy giàu có sinh ra, cho dù không có tiền, trong đất rào rào một cái, nhặt điểm đệ nhị thế chiến đức quỷ chôn địa lôi làm sắt vụn bán. Hắn cũng nghèo không được, ta cảm thấy được đến lúc rồi. Hắn có quyền lợi biết chân tướng, đây gì trong miệng hắn không thể nghi ngờ chính là lão Magneto. Wanda là một cái phi thường phi thường phi thường lưu ý gia đình người. Có chừng điểm gia nhân của ta, ta liền phải bảo vệ ý tứ. Ở người nhà cùng thế giới trong lúc đó, nàng thông thường đều sẽ ưu tiên chọn người nhà. Thế giới là cái gì quỷ? Trước nàng dùng không ký tên phương thức cho Magneto gửi qua bưu điện không ít đồ dùng hàng ngày. Đây gì đều giả bộ không biết mà thôi. Wanda đối với cái này cái cha ruột cũng không bài xích. Lorna bên kia càng không có vấn đề. Sau cùng vấn đề liền rơi xuống Quicksilver trên đầu. Quicksilver đối với Magneto có tương đối lớn bài xích tâm lý. Bất quá hắn hiện tại có lão bà có hài tử. Ban đầu tâm tình mâu thuẫn đã thấp xuống 2 phần. Cuối cùng cũng mang theo lão bà hài tử cùng các nàng lên máy bay. Hạo Hạo đáng đáng, đoàn người này cũng không phải là ít. Hiu cùng việc này không có quan hệ gì. Nàng căn bản liền không chuẩn bị trộn đều đến chắc giáo thụ cùng Magneto cái này hơn 60. Năm ân ân oán oán ở giữa. Phó cục trưởng tiểu thư tiếp tục đi làm vội vàng công việc của mình. Thừa ra Johnson nhà Daisy, Wanda, Jean, lớn tiểu Rachel. Tiểu Franklin toàn thể xuất động, trên phi cơ còn có chắc giáo thụ cùng nhóm lớn, cùng với Quicksilver một nhà 3 người, tổng cộng 11 người, coi là vẫn còn ở Poland lão Magneto, vừa lúc 12 người. Phù này hợp Poland nhân sinh hoạt thói quen, bọn họ rất kiêng kỵ 13 mấy cái chữ này, phản đối mãnh liệt 13 người ngồi cùng bàn ăn. Địa chỉ nhà không có 13 cái số này, lữ điếm gian phòng cũng không có 13 hào. Cái gì không thể dùng một cây diêm điểm 2 cây yên? Cái gì buổi tối không thể nhìn thấy Black Cat, buổi trưa không thể nhìn thấy bát đi ra dùng ăn dầu? Quốc gia này kỳ thực cũng cố gắng mê tín, vào nhà thời điểm không nên đem mũ dạ đặt lên giường. Vô lần người cho rằng cái này rất điểm xấu. Vô lần người trong nhà giường thông thường không cho phép ngoại nhân tỏa. Tiểu Franklin tỏa ở trong phi cơ khoe khoang học thức của mình. Miệng nhỏ nuôi kéo một hồi nói. Từ phong tục tập quán dân tộc nói đến lịch sử. Theo văn biến hóa nói tới quốc tế địa vị. Đem lớn tiểu Rachel đều nghe choáng váng. Tiểu Rachel trong ánh mắt nhiều ít có một điểm kính phục. Đại khái ý tứ chính là. Hoa. Người thật là lợi hại a, biết nhiều như vậy đồ đạc. Đại Rachel thì cảm thấy có điểm vò đầu. Thật là phiền phức quốc gia, nhiều như vậy bừa bộn chú ý. Jin chứng kiến hai người bọn họ ngốc dạng lại là một hồi phiền muộn. Cho các ngươi không phải học tập cho giỏi, cho mẹ ruột của các ngươi ta mất mặt. Daisy không có tố cùng các nàng thảo luận, bởi vì cảm giác mình nhân tính trở về không ít, khôi phục năng lượng sự tình đã bị đưa lên rồi nhật trình. Vì thế Goose lại bị nàng ngược triệu trở về. Ngươi là người sao? Dùng miêu hướng phía trước, không cần miêu hướng về sau. Không đi, Goose thở phì phò đối với nàng kháng nghị. Nhiệm vụ này vừa nhìn liền lớn phiền phức, một cái hai cái coi như tốt. Daisy cho nàng tìm 1152 cái bình hành vũ trụ tư liệu, để cho nàng đi tìm này tản mát đến Multiverse bên trong sức mạnh Starbrand. Cái này cần tìm tới khi nào đi? Daisy lập tức mở ra điều kiện của mình. Năm nay tháng 11, ngươi có thể dùng ta bề ngoài cùng chi phiếu đi tham gia pháp đệ nhung Mỹ thực tiết. Thế nào? Mỹ thực tiết duy trì liên tục thời gian nửa tháng đâu. Hiện trường có thật nhiều ăn ngon. Nghe nói còn có Mỹ thực đại tái. Đến lúc đó ta làm cho ngươi một cái bình ủy thân phận. Lời của nàng đối với Goose phi thường có sức dụ dỗ. Nghĩ đến rất nhiều mỹ thực, nàng đối với Daisy trước đem mình nhưng trở về động vật vũ trụ oán niệm đang nhanh chóng rơi chậm. Lại, ngoặc kép, nhiều lắm, ta không nhớ được. Goose hai tay chống nạnh, đỉnh cái bụng, vẫn có chút do dự. Xem ta, Daisy trong nháy mắt tiến nhập toàn chi cảnh, hai mắt của nàng hoàn toàn mở, ở trong phi cơ tuôn ra một hồi ánh sáng màu vàng. Toàn bộ Multiverse, tất cả tầm mắt của nàng ở giữa. Nàng đem sức mạnh Starbrand phân bố phương vị, không gian tọa độ cùng khả năng gặp phải địch nhân đều viết ra. Thật dày một loa tử, thoạt nhìn so với từ điển đều dày. Mặc dù là nàng thuận tay thư viết ra tương tự với lời ghi chép một dạng đồ đạc, nhưng đang đóng sách cùng phong bì sau, cái này chỉ nam cũng có thể tính là nhất kiện thần khí. Quy bức lợi dụ, lời hữu ích nói bậy thay phiên nói, cuối cùng cũng làm cho Goose ôm thật dày chỉ nam bước lên Multiverse lữ trình. Goose người này có như vậy hoặc dạng như khuyết điểm, nhưng không thể nghi ngờ là nàng tín nhiệm nhất phân thân. Lẫn nhau so với cái kia bị đặc công huấn luyện Sky, Daisy gì gì đó, nàng vẫn ưa thích cùng không có gì đầu óc Goose giao tiếp. Nếu là gia đình lữ hành, bọn họ hành trình cũng không cần phải như vậy vội vội vàng vàng. Ngược lại lão Magneto đang ở Poland trong sơn thôn đợi, bọn họ nhất thời nửa khắc không qua, lão đầu cũng sẽ không chết đói. Từ Sicilian đảo cất cánh, ở Ai Cập Cairo chơi 2 ngày, tiểu Rachel muốn đi tìm trong truyền thuyết xác ướp. Nhưng chắc giáo thụ cùng Jin đều đối với Ai Cập không có gì hảo cảm. Bọn họ vừa tới nơi này cũng nhớ tới Apocalypse. Daisy cũng nghĩ đến Vihekna bỗng nhiên Pharaoh. Đoàn người cưỡi ngựa xem hoa, du ngoạn một vòng, sau đó bắc lên rồi sở hữu 2500 nhiều đảo nhỏ Ocean Sea. Làm văn nghệ nữ thanh niên Jin mụ mụ đối với nơi này lãng mạn khí tức tình hữu độc chung. Daisy cũng hiểu được nơi này, tên phi thường có ngụ ý. Ai xanh hải, Wanda tiếng Trung học được rất bình thường. Nàng thì không phải là học tập tài liệu. Trong miệng nàng Ocean Sea phát âm là. Daisy vội vã ngắt lời. Nhìn bên, Hải Âu, thật xinh đẹp, tấm tắc. Wanda cổ quái nhìn nàng một cái. Ngươi có thể lại giả điểm sao? Tự thân sẽ không nói sẽ không viết. Cái này không quan hệ. Có người biết, tiểu Franklin ở máy bay hạ xuống Ocean Sea lúc liền cách xa cha mẹ. Đứng ở đàng xa, tay dựng mái che nắng làm bộ xem cạnh biển phong cảnh. Đáng tiếc vẫn là không có tránh được lão nương độc thủ. Wanda làm cho nhà mình nữ nhi đem Ocean Sea 3 chữ này dùng tiếng Trung viết ra. Cũng đánh dấu trên phát âm. Tinh thông 18 môn ngoại ngữ. Hiện nay đang học phạm văn, tiểu Franklin đương nhiên biết tiếng Hán. Nghe đọc viết nói không hề có một chút vấn đề. ở Wanda nhiều lần dưới sự thúc giục, nàng cho Papa một cái, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ánh mắt. Cầm cành cây đem urgency ba cái chữ Hán ở trên bờ cát viết ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.